Thần đạo đan tôn, chương 2271, cửu đăng cổ Phật, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của ba người Thiên Thanh Nguyệt đều khó coi. Bọn họ cho rằng chỉ cần cách ly Lăng Hàn, liền có cơ hội đánh giết Kỷ Vô Danh. Nhưng lúc chân chính thực thi mới biết, hóa ra chỉ cần Kỷ Vô Danh chăm chú phòng ngự, căn bản không thua kém Lăng Hàn. Điều này khiến người ta quá tuyệt vọng. Hiện tại, nên đến phiên các ngươi. Kỷ Vô Danh nhếch miệng nở nụ cười. Rõ ràng trên trán có chữ Vạn, phát sáng, kim quang lưu chuyển như Phật Đà. Nhưng tay cầm đoạn tinh kiếm lại vô tình như ma vương. Hắn hung hãn giết ra. Một kiếm đào qua, lay động hư không. Lăng Hàn đuổi tới, hắn không cần ra tay công kích. Chỉ cần phụ trách phòng ngự, lúc này tam đại đế giả cũng không có bỏ chạy. Nơi này không gian có hạn, cùng với bị ngăn ra lần lượt đánh tan, còn không bằng tụ tập cùng một chỗ buông tay một kích. Chỉ cần chống đỡ qua 10 ngày giới hạn, vậy liền tuyệt địa phùng sinh. Năm đế giả đại chiến. Rõ ràng Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh ở mặt chiến lược đều kém hơn một ít. Nhưng có thể đè lên ba người Thiên Thanh Nguyệt đánh. Khung cảnh này cực kỳ quỷ dị. Mà hình người màu đen vẫn còn tham gia trò vui. Tuy vẹn vẹn chỉ là địa hồn. Nhưng bởi vì đặc tính không chết. Tạo thành phiền phức cho ba người Thiên Thanh Nguyệt là càng lúc càng lớn. Then chốt là số lượng hình người màu đen còn đang tăng thêm. Điều này đại biểu cái gì? Người ngoại lai tiến vào bị tàn sát số lượng lớn. Mới sẽ có càng nhiều hình người màu đen giết tới nơi này. Ba người Thiên Thanh Nguyệt cắn răng kiên trì. Hy vọng sinh tồn của bọn họ chính là sống qua 10 ngày. Nhưng từ hiện tại đến xem, cực kỳ khó khăn. Một ngày, ba ngày, bảy ngày, ba người này không hổ là đế giả đỉnh cấp. Dưới toàn lực phòng ngự, lại kiên trì 7 ngày cũng không có tan vỡ. Nhưng bọn họ cũng sắp đạt đến cực hạn, trên người đều là vết thương đầy rẫy, cái này ảnh hưởng đến sức chiến đấu của bọn họ rất lớn. Nếu không phải bọn họ đều có ý chí cực kỳ kiên định, trao đổi một người khác chịu tổn thương như thế, vậy khẳng định đã mất đi sức chiến đấu. A, Dư Hoa Thanh phát ra tiếng kêu thảm, bị Kỷ Vô Danh một kiếm xóa bỏ. Sắc mặt của Thiên Thanh Nguyệt cùng Trúc Tuệ Vân đều khó coi. Bọn họ phảng phất như đã thấy kết cục của mình. Nhưng mà, đường lui đã không còn. Chỉ có thể chiến một trận. Nửa ngày sau, Thiên Thanh Nguyệt cũng kêu thảm một tiếng. Bị Kỷ Vô Danh lấy Tiểu Chư Thiên A-di cung bắn giết. Chỉ còn lại Trúc Tuệ Vân. Lăng Hàn không nhẹ dạ chút nào. Kỷ Vô Danh càng không biết nhẹ dạ là vật gì. Hai đại đế giả liên thủ, vẻn vẹn chỉ hơn nửa ngày mà thôi. Trúc Tuệ Vân cũng bị một kiếm cắt bỏ đầu lâu mỹ lệ. Nuốt hận tại chỗ, Kỷ Vô Danh triển khai công pháp, thôn phệ thi thể của ba tên đế giả, mà Lăng Hàn thì thu lấy nhẫn không gian của bọn họ. Chiến lợi phẩm đương nhiên không có đạo lý không lấy. Bọn họ trở lại giữa thung lũng, chỉ thấy nhân số người may mắn còn sống sót vẻn vẹn chỉ có 4 người. Trong đó có Đô Thiếu Tuấn cùng Long Bộ Thiên. Trong ánh mắt Kỷ Vô Danh lóe lên sát ý, muốn tế cung bắn giết. Lăng Hàn đưa tay nhấn một cái. Được rồi, chúng ta đã chắc thắng. Kỷ Vô Danh dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Thật giống như muốn chút cỗ sát ý này đến trên người Lăng Hàn. Một lát sau mới thu mắt về. Hơi vung tay, xoay người rời đi. Đa tạ Lăng huynh, Đô Thiếu Tuấn ở phía xa lớn tiếng nói. Hiện tại bị 200 hình người màu đen vây giết. Tràn ngập nguy cơ, nếu như Kỷ Vô Danh lại hạ sát thủ. Vậy hắn khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Lăng Hàn gật gù. Thả bọn người nữ hoàng ra hắc tháp. Hiện tại 4 người Đô Thiếu Tuấn. Long Bộ Thiên tự nhiên không dám có nghĩ xa thắng lợi. Chỉ cần có thể sống qua lần này. Bọn họ liền hài lòng. Hiện tại tất cả tụ cùng một chỗ, ngàn bóng người màu đen vây quanh bọn họ đánh giết. Đương nhiên trong đó có hơn 200 đạo là phe của Lăng Hàn. Sẽ không công kích bọn họ, nhưng bốn người Đô Thiếu Tuấn lại bốn phía là địch. Lăng Hàn ra tay giúp đỡ, thay bốn người hóa giải nhiều lần nguy cơ, cũng làm cho bốn người cực kỳ cảm kích hắn. Đặc biệt là Long Bộ Thiên, vốn tưởng rằng sức chiến đấu còn trên Lăng Hàn. Bây giờ mới biết lúc trước Lăng Hàn cùng hắn đánh căn bản không có ra hết toàn lực. Bằng không hắn có khả năng ở trong trăm chiêu liền bị Lăng Hàn đánh giết. Ba ngày đi qua, bộ tộc chiến cuối cùng có một kết thúc. Một hạt châu hào quang chói mắt đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cực kỳ óng ánh, Long Châu, trong nháy mắt hạt châu này xuất hiện. Hết thảy hình người màu đen đều biến mất. Đại diện cho bộ tộc chiến lần này tuyên cáo kết thúc. Trên tay đám người Lăng Hàn, nữ hoàng, có một lạc ấn bắt đầu phát sáng, hòa lẫn với Long Châu. Bọn họ là người thắng lần này, bởi vậy chỉ có bọn họ mới có thể thu lấy Long Châu. Nếu không, đám người Đô Thiếu Tuấn là căn bản không thể đụng vào. Mặt khác, lại có một cột sáng từ trên trời giáng xuống. Rơi vào giữa thung lũng, như một con đường, Kỷ Vô Danh trước tiên đi tới, tiến vào trong cột sáng, xèo, người liền không còn, đây là đường nối rời đi, thung lũng này xưa nay đều chỉ có tiến vào không có ra. Bốn người Đô Thiếu Tuấn đều nhìn Lăng Hàn nói cảm ơn, sau đó mới tiến vào cột sáng, biến mất không còn tăm hơi, Kỷ Vô Danh không thu Long Châu. Vậy không thể làm gì khác hơn là Lăng Hàn tự mình đến rồi. Hắn thu Long Châu, hơi cảm ứng một hồi, nhưng hoàn toàn không có phát hiện Long Châu này có địa phương kỳ lạ gì. Bình thường, như ngôn thạch, ngoại trừ biết phát sáng ra, hắn vốn còn muốn nghiên cứu nhiều một chút, nhưng cột sáng kia đang chậm chậm thu lại, hiển nhiên đường nối sắp muốn đóng. Hắn không thể làm gì khác hơn là bước nhanh đi tới. Cùng ba nữ rời đi. Vù, hắn chỉ cảm thấy thân hình chấn động. Đã xuất hiện ở phụ cận đỉnh núi. Nạp Hư Lão Hòa Thượng đang chờ ở nơi đó. Cười tươi như hoa. Đâu còn phong thái người xuất gia. Cười đến miệng không đóng lại được. Hắn nhìn thấy trong thung lũng ký hiệu đại diện cho đồng thau bộ tộc sáng lên. Mới phản ứng được là bộ tộc bọn họ thắng, vội vã chạy tới đỉnh núi. Thật không nghĩ tới a, chỉ 5 người lại có thể nghịch chuyển càn khôn. May mắn không làm nhục mệnh. Lăng Hàn quơ quơ Long Châu trong tay, nhưng không có giao ra. Nạp Hư Lão Hòa Thượng hiểu ý, vung chỉ bắn ra. Có một chiếc không gian giới chỉ bắn về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn tiếp nhận. Dùng thần thức quét xuống, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cách chương.